Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 656, giải trừ hôn ước. Khóc chuyện audio.com. Thiên tham lang vị đoàn trưởng này thương cảm a, đầu óc không thông minh. Cãi lại đần a, hắn bị Diêm Cửu một hơi phá hỏng. Càng nghĩ càng uất ức. Tống Minh chủ, ngươi xem một chút, này rõ ràng chính là ác nhân cáo trạng trước. Ta huynh đệ, thực lực đương nhiên sẽ không so với nàng kém. Là bởi vì mấy huynh đệ vừa hoàn thành nhiệm vụ, thể lực không đông đảo, mới có thể bị nàng có thể thừa dịp. Ác nhân cáo trạng trước là ai? Tối hôm qua chân tướng rõ ràng là mấy người bọn họ thừa dịp tử hứng ý đồ đối với ta gây rối. Còn mơ ước linh khí của ta, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể truyền tử lầu lão bản tiểu nhị còn có đao qua. Hắn cũng ở tại chỗ. Lam Thải Nhi cũng nghẹn một bụng hỏa, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, những người này lại còn nói xấu nàng cướp giật linh khí của bọn hắn. Vừa nghe nói đao qua cũng ở tại chỗ, Tống Sạch Vân hơi biến sắc mặt, từ ngày đó, Hạ Mộng nói cho nàng biết, đao qua cùng Lam Thải Nhi có chút dây dưa lúc, Tống Sạch Vân đáy lòng vẫn có cây gai, nàng không tiếc trao quyền Tống Thành. Sai sử vài tên tâm nghi Diêm Cửu nữ nhân lính đánh thuê. Trước đi đối phó Lam Thải Nhi, nào biết, này nữ nhân lính đánh thuê đều là một đi không trở lại. Ngay cả thi cốt cũng không tìm tới, còn có Tống Thành, cũng bị một cổ không rõ lai lịch thế lực đánh chết. Còn suýt nữa liên lụy mướn dòng binh liên minh, cái này còn không dừng, thật vất vả, nàng chờ đến lúc hợp tác nhiệm vụ kết thúc. Đao qua sau đó cũng sẽ không sẽ cùng nữ nhân kia chạm mặt. Nào biết, từ sau khi trở về, đao qua đối với nàng không lạnh không nhạt, rõ ràng điệu bộ trước đây không để ý rất nhiều. Hắn tối hôm qua, còn gặp gỡ Lam Thải Nhi. Hai người bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? Tống Sạch Vân trong lòng, như là có chỉ móng vuốt mèo tại cào giống nhau. Rất khó chịu. Nhìn về phía Lam Thải Nhi ánh mắt của cũng càng thêm bất thiện. Tống Minh chủ vừa nghe, tương lai sắp là con rể cũng vượt sự tình trong đó. Có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức sai người, đi đem tửu lâu lão bản cùng tiểu nhị tìm đến. Cha, hay là con gái đi đi tìm đao qua đi. Tống Sạch Vân đứng dậy, vừa nói, liền đi ra cửa tìm đao qua đi. Ngắm trăng lầu lão bản cùng tiểu nhị rất nhanh thì đến. Hai người các ngươi nói một chút, tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Tống Minh chủ chất vấn, ngắm trăng lầu lão bản cùng tiểu nhị gương mặt thảm không còn nét người. Mắt nhìn Tống Minh chủ, nhìn nhìn lại Lam Thải Nhi, cuối cùng nhìn nữa nhãn tham lang đoàn trưởng, người sau nhãn thần một nghiêm ngặt, hai người vội vàng dập đầu nói rằng, Minh chủ, tối hôm qua vị cô nương này một người ở tửu lầu trong uống rất nhiều rượu. Nàng xem ngươi đến tham lang mấy lính đánh thuê mang theo một cây roi. Với tham niệm, đã nghĩ tiến lên đoạt bảo. Mọi người đánh nhau, lại sau đó, nàng kia quát tháo, giết một người, còn đem roi ra cướp đi. Tửu lâu lão bản cùng tiểu nhị có khổ khó nói. Người nhà của bọn họ tất cả đều bị tham lang nhân cho bắt đi. Nếu là bọn họ không vu hãm Lam Thải Nhi, người nhà của bọn họ liền khó giữ được tánh mạng a, các ngươi nói vậy. Sự tình căn bản không phải như thế. Lam Thải Nhi tức giận đến mặt hàm sát, linh tiên là của ta, cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Đao qua có thể cho nàng làm chứng, có thể đao qua tại sao còn không qua đây? Lam Thải Nhi có loại hết đường chối cái cảm giác, chê cười, một cái mới vừa khi lính đánh thuê không lâu tân thủ. Nơi nào địa giai thượng phẩm linh khí, này chỉ có thể cho phẩm giai cấp linh khí, nhất định là danh gia sở tạo. Ngươi nhưng thật ra nói một chút, ngươi linh tiên là xuất từ cái nào vị đại sư thủ? Tiêu Sông mới vừa nghe nói, muốn tìm đao qua rằng có lúc, còn có chút bận tâm, có thể thấy được đao qua chậm chạp không thấy tăm hơi. Bụng mừng rỡ, roi ra là, Lam Thải Nhi cắn cắn thần. Roi ra là long sách tay luyện chế, có thể long sách tay còn chưa chết tin tức, lúc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn ấp úng, khiến Tiêu Xông càng thêm đắc ý, nói không nên lời đi, bởi vì, này roi ra căn bản không phải ngươi, rõ ràng chính là ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, đoạt huynh đệ ta mấy người linh khí. Tống Minh Chủ, chân tướng đã rõ ràng, nữ nhân này sát nhân, phải đền mạng. Lam Thải Nhi hết đường chối cãi, trong lòng vừa tức vừa não, có thể lừa gạt phiến tử mấu chốt chứng nhân, đao qua lại không thấy tăm hơi, đao qua lại đi nơi nào đây? Nguyên lai, Tống Sạch Vân Thành mướn dòng binh liên minh phía sau, tìm được đao qua nơi ở, đao qua là cùng Tống Sạch Vân ở chung. Năm mới từng ở trong thành mua tòa tiếp theo ốc trạch. Hắn trận này cùng Bạc Tình đều ở chỗ. Tống Sạch Vân đối với nơi này quen thuộc. Lúc vào cửa, thậm chí không để cho người thông báo. Đẩy ra đao qua cửa phòng lúc, nàng thanh tú chân mày lập tức nhíu lại. Một cổ xông vào mũi mùi rượu, tràn ngập cả phòng. Đao qua ngồi trong phòng, tay phải cầm một vò rượu, hướng đổ vô miệng đợi rượu. Y phục của hắn thượng tràn đầy rượu, cánh tay trái của hắn. Đao đại ca, tay ngươi làm sao? Tống Sạch Vân thấy hắn trên cánh tay trái nhuộm huyết, cánh tay đánh thuốc cao, lại là bị người bóp cải thủ cốt. Làm sao ngươi tới? Đao qua trắng đêm không ngủ, thanh âm ảm ách, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, tóc cũng loạn tao tao. Cả người nhìn qua rất là chán trường. Ta, ngươi tối hôm qua là không phải đi gặp Lam Thải Nhi. Tống Sạch Vân thanh âm, lập tức kỳ trà cao phân. Làm sao ngươi biết, xảy ra chuyện gì, có phải hay không tham lang đám người kia, đi tìm Thải Nhi phiền phức. Đao qua vò rượu trong tay một dạng, rơi trên mặt đất, đập bề, hắn hoắc mắt đứng dậy. Phải đi tìm Lam Thải Nhi. Thải Nhi, ngươi tên là nhưng thật ra thân thiết. Yên tâm, ngươi Thải Nhi không có chuyện. Đế sát hai vị kia, đều ra mặt cho nàng. Nhất là cái kia sát, hận không thể đem nàng ngậm trong miệng, thổi phồng tại trên lòng bàn tay. Hắn có đúng không? Nàng thật tốt a. Tống Sạch Vân trong giọng nói chua chát. Tống Sạch Vân lưu ý đao qua phản ứng. Khi nàng nhắc tới sát thời điểm, đao qua không có bị thương cái tay kia, lập tức nắm chặt, hắn khí tức quanh người, lập tức ngã đáy cốc. Tống Sạch Vân tâm, nhắc tới, nàng như là ý thức được cái gì. Bỗng nhiên nhào qua, ôm thật chặt đao qua. Đao qua, ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Ngươi khi còn bé từng nói với ta, biết vẫn đối với ta tốt. Mặc dù ôm trước người nam nhân, có thể Tống Sạch Vân lại cảm giác, mình ở mất đi hắn. Quá chỉ chốc lát, đao qua nắm đấm, chợt buông ra. Sạch Vân, ta biết vẫn đối với nhĩ hảo, coi ngươi là thành thân muội muội giống nhau thương yêu. Thế nhưng, ta không có cách nào, không có cách nào cưới ngươi. Ta thích người khác, ta yêu Lam Thải Nhi. Chúng ta vẫn là tiếp xúc hôn ước đêm. Đêm qua, đối với đao qua mà nói, là không gì sánh được giày vò. Hắn từng lần một đất hồi tưởng, Lam Thải Nhi ly khai hắn lúc, bản thân tâm như tê liệt khó chịu. Hắn đầy đầu đều là của nàng cái bóng, giống như nhiễm bệnh giống nhau. Hoàn toàn không có chống đỡ lực. Khi Tống Sạch Vân xông tới lúc, trong nháy mắt thấy nàng lúc, hắn cảm giác phải xa lạ. Trước mắt cái này, hắn vẫn cho là mình tình cảm chân thành nữ nhân. Cứ nhiên khiến hắn không có bất kỳ động tâm cảm giác. Không, đao qua, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi nhất định là uống say. Tống Sạch Vân chặt chẽ ôm lấy đao qua, làm sao cũng không chịu buông tay. Sạch Vân, rất xin lỗi, chuyện này, ta sẽ đích thân cùng Tống bá bá nói. Tự xem như, ta có lỗi với ngươi. Đao qua đàm khuôn mặt hổ thẹn, đem Tống Sạch Vân đẩy ra. Cách chương.